Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Đại chiến đêm trước. Trương Phàm trong phòng đợi nửa giờ. Sau nửa giờ, bên kia thương nghị liền đã có kết quả. Snerkill làm cho người ta thỉnh Trương Phàm đi qua. Hắn nói với Trương Phàm: "Thương nghị của chúng ta đã có kết quả. Quyết định liền ấn như lời ngươi nói. Ngươi bây giờ liền đi Đại Hoang Thành. Ta bên này tập kết nhân thủ. Ta hiện tại liền chạy tới Ulaanbaatar chủ thành. Chờ đến địa phương chúng ta sẽ liên lạc lại. Xác định động thủ thời gian." Trương Phàm gật gật đầu. Nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy lập tức động thủ. Đúng rồi, sau khi chuyện thành công, tất cả lãnh địa là của ngươi. Tất cả đá năng lượng là ta. Snerkill gật gật đầu, nói, cái này ngươi yên tâm. Điểm này danh dự ta vẫn có. Bất quá ta có một câu. Nói, Trương Phàm đạo Snerkill dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Trương Phàm. Nói, ngươi thực lực mạnh như vậy, tại sao phải đành phải tại Ulaanbaatar? Không bằng liền đến chỗ của ta hỗ trợ. Ta cam đoan cho ngươi tối ưu dày đãi ngộ. Đến lúc đó tất cả Ulaanbaatar cùng Scarbrow lãnh địa. Ta là lão đại, ngươi cứ ngồi đứng thứ hai. Ngươi xem thế nào? Trương Phàm khoát tay, nói, ta là người nhàn tản đã quen. Chịu không nổi ước thúc. Việc này còn là được rồi. Đùa cợt, tại đây thủ hạ của lão hồ ly làm. Vậy thật sự là bị người bán còn cấp cho nhân số trước rồi. Cho nên Trương Phàm trực tiếp cự tuyệt Snerkill, đón lấy trên người một cỗ huyết hồng sắc năng lượng tuôn ra. Tại hắn phía sau lưng hình thành triển khai một đôi đạt tới 5 mét rộng huyết cánh. Sau đó vừa tung người, phóng lên trời, mà chân hắn dẫm lên mặt đất. Tại hắn phóng lên trời, trực tiếp hình thành một đạo sóng xung kích. Khuếch tán suốt hơn 50 mét phạm vi, chỉ là nhảy dựng lên lần này, liền có thể hình thành sóng xung kích. Có thể nghĩ, Trương Phàm lực lượng có nhiều đáng sợ. Snerkill như có điều suy nghĩ mà nhìn có đạo sóng xung kích tối ở trung tâm sâu đạt một tấc dấu chân. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này lực lượng, xa xa không phải là phổ thông đỉnh phong linh vũ giả có thể so sánh. Tháp Na nếu là đem hắn xem như phổ thông đỉnh phong linh vũ giả, muốn thua thiệt lớn. Bất quá đây vẫn chỉ là kinh ngạc bắt đầu. Trương Phàm như vậy nhảy dựng chính là hơn 100 mét cao. Người trên không trung, trên lưng ngưng tụ ra một đôi 5 mét rộng huyết cánh. Ở đây zombie nhóm thấy, cả đám đều trong nội tâm dùng mình. Loại này huyết cánh bọn họ đều gặp, chỉ có hút tộc mới sẽ có được như vậy huyết cánh. Cái nhân loại này như thế nào cũng sẽ có huyết cánh. Lúc này, Trương Phàm hai cánh vỗ, trong chớp mắt về phía trước bay ra. Bành sau lưng hắn, trong không khí truyền đến một tiếng bạo vang rồi. Một đạo rung động trong không khí khuếch tán ra. Sau một khắc, Trương Phàm tốc độ trong chớp mắt tăng vọt, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trên mặt đất, những zombie đó nhóm từng cái một tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Những cấp một đó trở lên zombie nhóm, mở to hai mắt nhìn, nhìn lên trời biên Trương Phàm biến mất địa phương. Bọn họ chưa từng có thấy tốc độ của con người có thể đạt tới như vậy biến thái tình trạng. Lại đột phá vận tốc âm thanh. Tuy hiện tại nhân loại các loại tốc độ siêu âm máy phi hành rất nhiều, tốc độ siêu âm phi hành cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Thế nhưng có được cánh những sinh vật này tốc độ phi hành lại xa xa không đạt được vận tốc âm thanh. Cho dù là những đẳng cấp cao đó huyết tộc cũng khó có khả năng đạt tới vận tốc âm thanh. Cái nhân loại này lại đột phá âm chướng, đạt đến vận tốc âm thanh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Snerkill lĩnh chủ kinh ngạc tuyệt không so với cái khác zombie ít. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ cái nhân loại này dùng phương pháp gì. Chỉ phí hơn 3 giờ liền có thể vượt qua 8.000 km. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên là tốc độ siêu âm phi hành. Chính mình thân là thi vương, tốc độ cũng miễn cưỡng có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Nhưng đây chẳng qua là trên mặt đất chạy vội thì tốc độ, nhưng lại vô pháp sản sinh âm bảo, vô pháp đột phá âm chướng, vô pháp đạt đến tốc độ siêu âm. So với chính mình thấp lấy hai giai nhân loại, lại có thể tốc độ siêu âm phi hành, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Tại một ít zombie nhóm kinh ngạc thời điểm, Trương Phàm đã bay đến một chỗ không có zombie đỉnh núi. Bốn phía xem xét chỉ chốc lát, xác định nơi này không có zombie đám người cơ sở ngầm. Hắn mới từ tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ lui ra ngoài. Lui sau khi đi ra, hắn nhìn này năm miếng đá năng lượng, chỉ thấy này năm miếng đá năng lượng phía trên đã xuất hiện khe nứt. Hắn lắc đầu, thở dài, tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu, thật sự là quá hao phí đá năng lượng. Lúc trước tại Scarbrow bên trong chủ thành, hắn tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ kỳ thật mới chỉ chờ đợi hơn nửa canh giờ. Dùng cho chiến đấu thời gian, trước sau thêm vào cũng liền hơn 5 phút mà thôi. Này 5 miếng đá năng lượng đã vô pháp thừa nhận. Hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi chỉ là món ăn khai vị. Kế tiếp cùng lĩnh chủ Tháp Na chiến đấu mới thật sự là bữa ăn chính. Còn không biết muốn hao phí bao nhiêu đá năng lượng nha. Mặc dù mình có hơn 400 mai đá năng lượng, thế nhưng cảm giác căn bản cũng không đủ. Xem ra có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều đá năng lượng. Hắn đem tứ duy không gian mảnh vỡ chuyển rời đến 5 miếng khác đá năng lượng. Ban đầu kia 5 miếng đá năng lượng lúc này đều nhao nhao vỡ vụn ra. Hắn không có nhiều hơn nữa nhìn những mảnh vỡ đó nhất nhãn. Lại một lần nữa vỗ cánh, lấy tốc độ siêu âm về phía trước bay đi. Lại là hơn 3 giờ, hắn liền đã đi tới cách đại hoang thành 100 cây em địa phương. Lúc này hắn mở ra nhiều chức năng đồng hồ, phía trên đã nhận được mấy cái mark gửi tới tin tức. Phía trước mấy cái đều là tại báo cáo tin tức, nói là địa ngục sói chiến đội đã lặng lẽ lẻn vào Ulaanbaatar. Tận thế đặc biệt chiến đội nhân số quá nhiều, trong ngắn hạn lẻn vào tiến vào không quá hiện thực, cho nên đều tại Ulaanbaatar ngoài thành 5 cây em vị trí mai phục. Nếu có cần, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất hiện ở ngoài thành. Mà một mảnh cuối cùng tin tức phía trên biểu hiện, đại hoang thành bên trong nhân viên tình báo phát tới tin tức. Tại 5 giờ chiều 23 phân, Tháp Na lĩnh chủ đã đến đại hoang thành, đang chờ đợi thành chủ ngài. Trương Phàm nhìn đến đây, cho Mark trở về một mảnh tin tức, án binh bất động, chờ đợi mệnh lệnh. Kế tiếp, Trương Phàm muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi Snorkill bên kia tin tức. Ước chừng đợi hơn 2 giờ, nano trên đồng hồ truyền đến Snorkill lĩnh chủ tin tức. Nhân mã của ta đã tập kết hoàn tất, đều ta phá hủy truyền tin của bọn hắn hệ thống, liền có thể bắt đầu công thành. Trương Phàm trở về một cái tin tức, không cần bị tổn hại hệ thống truyền tin, hiện tại liền công thành. Bên kia tựa hồ là đang suy nghĩ, cũng không có lập tức hồi tin tức. Sau một lát, Snorkill nhổ thông Trương Phàm điện thoại. Trương Phàm, nếu không phải bị tổn hại hệ thống truyền tin, chỉ cần chúng ta bắt đầu công thành, Tháp Na hội trước tiên biết, nàng sẽ lập tức phản hồi Ulaanbaatar. Trương Phàm thản nhiên nói, yên tâm, nàng không có khả năng biết. Nói như vậy, ngươi có biện pháp bị tổn hại hệ thống truyền tin của nàng? Snorkill hỏi. Trương Phàm cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu. Snorkill nghĩ nghĩ, nói, vậy hảo, chừng nào thì bắt đầu? Trương Phàm nói, nhân mã của ngươi như là đã tập kết hoàn tất, như vậy 5 phút đồng hồ, đều ta đến Đại Lương Thành. Nhìn thấy Tháp Na một khắc này, các ngươi liền bắt đầu công thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.